mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, đệ 1404 chương đắc thủ liền lưu. Dị tộc tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền đem nguyên thần chìm vào đến chính mình nội đan chung. Ý đồ tự bảo, cũng muốn đem cái này tu chân vị diện cấp đáp đi vào. Một cái đối với trận pháp có cực cao tạo nghệ tiền bối liền nghĩ trước đưa bọn họ nguyên thần phong. Ấn tại nội đan chung, sau đó ở bên ngoài kiến tạo kia hỗn độn không gian. Như thế, liền tính bọn họ tự bảo, bên ngoài hỗn độn không gian có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận năng lượng. Nhiều nhất đối vị diện này có một chút ảnh hưởng, cũng không đến mức hủy diệt trình độ. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, mặt trên năng lượng cũng sẽ chậm rãi tiêu tán, liền tính là dùng mài nước công phu, cuối cùng liền có thể trực tiếp đem bọn họ nguyên thần cũng tiêu ma rớt. Chỉ là không nghĩ tới, này đó dị tộc nguyên thần chung còn sót lại ý niệm cũng là phi thường giảo hoạt. Liền ở hỗn độn không gian nội tầng hình thành một vòng thủy tinh thế giới. Tương đương với đem phương diện này năng lượng đều ngăn cách. Liền tính là một tràn ra đi cũng ở thủy tinh thế giới vô hạn mà chết xa. Tố Tân vừa mới đụng vào một chút, cảm giác được kia cường đại sát phạt lực lượng như lôi đình chi thế nghiền áp hướng nàng thức hải. Không gian, bất quá thoáng chậm rãi, phát hiện kia chỉ là nhân gia nguyên thần phát ra khí thế. Khí thế mà thôi sao, mà lúc này, kia mấy viên nội đan cũng bắt đầu kịch liệt mà đong đưa lên. Năng lượng giật tán càng mau, Tố Tân ám đạo một tiếng không ổn, bất cứ giá nào, thiên cơ chi lực chút xuống mà ra, đêm này mấy viên nội đan toàn bộ bao vây lên, sau đó trực tiếp thu vào thức hải chung, bao vây lại, treo ở nhánh cây thượng, thật lớn quả quả ở nhánh cây thượng kịch liệt mà đong đưa. Bất quá theo chúng nó mỗi đong đưa một chút, quả quả thể tích liền ít đi một vòng. Này thiên cơ thụ cũng thực sự bá đạo, rốt cuộc này dị tộc nguyên thần đã phi thường hư nhược rồi. Ân, nếu là cường đại nói, nếu là chúng nó có thể rời đi nội đan nói chỉ sợ đã sớm ra tới làm yêu. Cho nên đương Tố Tân minh bạch điểm này sao, quản ngươi gì khí thế không khí thế, trước dùng thiên cơ chi lực bao vây lên lại nói, đem nội đan thượng năng lượng rút cạn, xem ngươi còn như thế nào tự bảo. Dư lại đều giao cho thiên cơ thụ, Tố Tân hiện tại cần thiết lập tức rời đi, bởi vì đột nhiên mất đi trung ương nội đan, năng lượng chàng cân bằng bị phá hư, thực mau chung quanh những cái đó thủy tinh tầng còn có hỗn độn không gian đều sẽ hướng trung tâm. Than xốp, Tố Tân phía trước cũng từng có vài lần như vậy kinh nghiệm, cho nên hiện tại tuy rằng thập phần nguy cơ, nhưng là cũng không có rối loạn đầu trận tuyến. Đánh ra trưởng phong đem chính mình chiều tương phản phương hướng đẩy đưa. Tới rồi bên cạnh, cũng mặc kệ kia cái gì thủy tinh tầng, hướng trên người chụp một phen phòng ngự phù, trực tiếp dùng chảm hồn đem này bổ ra bò đi ra ngoài. Phát hiện quân phan mấy người vừa rồi đã phát hiện này đó thủy tinh tầng bí quyết. Giống như cũng thấy sát đến dưới nền đất có cái gì. Lúc này đang ở hướng bên trong thăm dò. Không nghĩ tới vừa mới một hồi, mặt đất bắt đầu hướng vào phía trong than xúc sụp đổ. Tức khắc rút về, trong lúc nhất thời vô số thủy tinh ở không trung hỗn loạn mà quay cuồng. Liền tính là trên người có phòng ngự ngăn cản, nhưng là cũng thực dễ dàng làm người mất đi phương hướng cả mà ni lúc này. Một thanh âm truyền đến, mau, bên này, ba người vội vàng theo tiếng mà đi. Rốt cuộc trừ bỏ hỗn loạn thủy tinh tầng, Tố Tân không quên phía trước bị nàng ném ở hỗn độn tầng Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người. Dùng võng cách không gian xác định phương vị, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, khoảnh khắc lược đến, Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người trước kia cũng không gặp được quá loại này trận thế. Hoặc là rời đi sư phụ cùng các sư huynh không có một mình tao ngộ quá bên này trận thế. Bọn họ có nghĩ thầm muốn đi cứu sư phụ các sư huynh. Nề hà căn bản không có biện pháp đi vào. Hơn nữa tựa như Tố Tân nói như vậy. Không có năng lực, đi vào chính là tìm chết. Cho người khác thêm phiền toái. nhưng là bọn họ cũng là đủ chấp nhất, liền tính là chung quanh hỗn độn vật chất áp bách cũng không có tìm kiếm đường ra rời đi. Không bao lâu, bọn họ cảm giác được chung quanh hỗn độn không gian đè ép lực lượng trở nên lớn lên. Hơn nữa đem bọn họ hướng trung tâm phương hướng kéo túm mà đi. Bọn họ tức khắc hoảng sợ không thôi. Liền ở hai người nỗ lực chống đỡ khi, bên hông truyền đến một cổ kiên định lực lượng. Sau đó bên tai chỉ còn lại có tiếng gió xẹt qua gương mặt cảm giác. Chờ bọn họ lại lần nữa phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện đã đứng ở cái kia tràn ngập vô số cự thú hài cốt thế giới ngầm. Bọn họ đã ra cái kia hỗn độn không gian, từ ngầm truyền đến rầm rầm thanh âm, giống như có cự luân ở bên trong lăn lộn giống nhau. Trực giác nói cho bọn họ, vừa rồi đem bọn họ mang ra tới người khẳng định là Tố Tân. Rốt cuộc phía trước tiếp xúc lâu như vậy, điểm này sức phán đoán vẫn phải có. Bọn họ tả hữu nhìn quanh, đang ở tìm Tố Tân thân ảnh. Nghe được trống trải không gian chung một cái xa xưa thanh âm truyền đến. Cái này không gian sắp sụp đổ, các ngươi sư phụ sư huynh lập tức liền phải ra tới. Chạy mau, ta còn có chút việc, đi trước một bước, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại mấy chữ dư âm ở không trung lượn lờ không dứt. Tố Tân tỷ, Tố Tân, hai người hô một trận, nào có đáp lại, mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Còn có phía trước truyền đến hấp lực, bọn họ vội vàng sau này thối lui, một bên lui một bên kêu, sư phụ, sư huynh. Không quá một hồi, Quân Phan, Huyễn Nguyên cùng Huyễn Dật ba người từ phía trước hỗn loạn chung lao ra. Trên người có vẻ thập phần chật vật, nhìn đến Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyễn Nguyên hỏi, Tố Tân đâu? Huyễn Miểu nhào vào sư phụ trong lòng ngực. Phía trước thật là bị dọa thảm, vẫn luôn đều cường chống. Hiện tại nhìn đến thân nhân, sở hữu phòng ngự lập tức lơi lỏng xuống dưới. Huyễn Minh nói, nàng, nói có việc đi trước, nàng còn nói nơi này mau. Sụp hắn nói âm còn không có rơi xuống, liền nghe được ầm vang một tiếng vang lớn. Không gian thật sự suy sụp, Quân Phan an ủi hạ Huyễn Miểu, làm Huyễn Dật trước chiếu cố hảo sư muội. Bọn họ hiện tại là không có khả năng lại đường cũ đi ra ngoài. Nơi này không gian thật sự quá rộng lớn, chỉ sợ phi không đến một nửa, liền sẽ bị sụp đổ xuống dưới không gian cấp áp đến. Đơn giản trực tiếp từ nơi này phá vỡ một cái chỗ hỏng. Lao ra đi, lần này thật là, hao phí như vậy nhiều tinh lực, cuối cùng thế nhưng, bất quá nhìn đến mấy cái đệ tử đều là hữu kinh vô hiểm. Này đại khái chính là hắn lớn nhất an ủi đi. Huyễn Nguyên nghe xong Huyễn Minh nói, thâm thúy con ngươi liền trầm trầm ni quay đầu lại, thấy sư phụ phải phá tan mặt trên không gian, vì thế lại đây hỗ trợ. Hai thầy trò cũng là rất có ăn ý, đồng thời phát công, đem phía trên vài trăm thước thâm thổ thạch lao ra một cái lỗ thủng. Sau đó từng người bắt lấy hai cái đồng môn trực tiếp phóng lên cao. Lại nói lúc này Tố Tân còn dưới mặt đất trong không gian chạy vội. Đem tốc độ thi triển tới rồi cực hạn. Cũng may có võng cách không gian. Trực tiếp đường cũ phản hồi. Không đến mức làm chính mình lạc đường. Rốt cuộc tới rồi lúc trước đi xuống khi kia nói kẽ hở. Tố Tân nhìn chính mình lúc trước mở ra tới ấn ký còn ở. Có gắng sức điểm. Hiện tại trèo lên khi phi thường dùng ít sức. Toàn bộ tầng dưới chót đều ở chấn động là kẽ hở cũng đang không ngừng khép lại. Mặt trên không ngừng có thổ thạch rơi xuống dưới. Cũng may trên người nàng có mấy chục tầng phòng ngự cháo. Trừ phi mặt trên toàn bộ không gian phòng bế xuống dưới. Nếu không đều có thể ứng đối. Tố Tân dùng ra ăn nãi sức lực. Cùng thời gian đi chạy. Liền kém cấp 2 vai cắm thượng cánh. Hết chương.